Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, đệ 1616 chương so bối cảnh. 5. Sao bất quá, nàng còn cần thiết đến làm hắn hướng chính mình ra xin lỗi. Vốn dĩ đâu, ngươi như thế nào đối ta? Ta đều là sẽ không để trong lòng. Nhưng là, ngươi dám đối ông nội của ta bất kính. Vậy thực không đúng rồi, Dương Tử Mi nói. Phùng Minh thấy nàng khẩu khí có điểm buông lỏng, cũng liền minh bạch nàng ý tứ. Vội vàng cấp Dung cùng làm cung xin lỗi. Thực xin lỗi, Dung lão tiên sinh, đều là ta có mắt bộ nói. Va chạm ngài lão. Thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lần này. Về sau, ta nhất định kêu ta thân thích bằng hữu cấp dưới môn đi nhiều mua nhà ngươi đào hoa tô. Liền tính là mỗi ngày đại, lượng làm theo yêu cầu đều có thể, nhà ta đào hoa tô chỉ bán lẻ. Không tiếp thu đại lượng làm theo yêu cầu, Dung cùng ngữ khí cực kỳ lãnh đạm nói. Ta chỉ là tiểu thương nhân. Không muốn cùng ngươi loại này quan lão gia giao tiếp. Còn có, nhà ta đào hoa tô là cho hiểu được ăn người ăn. Cũng không phải tùy tiện có thể làm người lây dính tục khí. Phùng Minh bị hắn này một sặc, lập tức không biết nói cái gì hảo. Hắn trong lòng có thể tức giận thật sự, lại không dám phát tác ra tới. Ở hắn trong tiềm thức, hắn vẫn làm mọi cách khinh thường Dung cùng. Nếu không phải Dương Tử Mi nhận thức Tưởng Tử Lương, thậm chí còn phá lệ chính là cái gì thầy trò quan hệ, hắn xem đều không nghĩ xem bọn họ ra tôn liếc mắt một cái đâu. Động, hắn động, vẫn luôn nở thủ Dung Nhạc một cái cảnh sát bỗng nhiên kinh hoàng thất thố kêu lên. Dương Tử Mi nhìn qua đi, chỉ thấy nhị gia gia mặt từ đạm màu đen biến thành màu tím đen. Kia thân mình đang ở run rẩy khi dễ muốn động, một đôi mắt đột nhiên mở. Không phải tầm thường cái loại này ám hắc sắc, mà là mang theo một chút quỷ dị oánh màu xanh biếc. Thật giống như ban đêm mèo ba tư đôi mắt giống nhau. Dương Tử Mi thầm kêu không tốt, nàng hơi chút dùng sức. Kia nguyên bản khảo ở trên tay nàng thiết khảo bang một tiếng, đứt gãy ngã xuống đất, nàng chạy như bay qua đi, lấy ra tam căn ngân châm, trực tiếp phong bế nhị gia gia thiên đàn huyệt, ngón tay lại nhanh chóng điểm trúng hắn mấy cái huyệt vị, làm hắn vô pháp nhúc nhích, từ thiết khảo đoạn đến phong bế huyệt vị, nàng động tác liền mạch lưu loát. Chỉ ở ngắn ngủn một phút đồng hồ nội phát sinh, kia động tác cực nhanh, làm ở đây người đều không có biện pháp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bởi vì sâu đã tiến vào Dung Nhạc trong đầu, Dung Nhạc trên thực tế đã tử vong, Dương Tử Mi cũng liền không cố kỵ hắn sinh mệnh vấn đề. Lấy ra mặt khác một cây trường ngân châm, đâm vào hắn huyệt thái dương thượng, đem cái kia sâu thứ trụ. Người khác xem ra đây là một cái rất khinh xảo động tác, nhưng nàng lại ở trải qua kinh tâm động phách. Thứ cổ trùng cùng thứ ngày thường sâu thực không giống nhau, cần thiết đến liền mạch lưu loát, lực đạo thỏa đáng, nếu không liền sẽ làm cho Dung Nhạc toàn bộ thân thể đều nổ mạnh mở ra. Kia bắn ra hắc thủy, nếu lây dính ở những người khác trên người, cũng chẳng khác nào bị loại vào kia cổ độc, mà diễn sinh cổ độc, sẽ so nguyên sinh cổ độc càng độc gấp 10 lần. Xử lý lên, càng thêm khó khăn, Dương Tử Mi tiểu tâm đem hết thảy hoàn thành, phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận Tưởng Tử Lương đưa qua tiểu phương khăn. Hơi hơi xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Những người khác đều không hiểu nàng rốt cuộc đang làm gì. Nhưng là, tất cả mọi người đều rõ ràng thấy, nàng vừa rồi chỉ là hơi chút dùng một chút lực, kia cứng rắn đến liền tính là dùng cây búa tới gõ, đều gõ không ngừng thiết khảo. Liền như vậy bị nàng lộng đoạn, này rốt cuộc là cái gì thần lực nha? Khó trách, nàng sẽ là tưởng Tử Lương sư phụ. Xem ra, thật đúng là không phải giả. Nàng đem thiết khảo lộng đoạn, đứng ở nàng trước mặt Phùng Minh là xem đến nhất rõ ràng. Sao sao sao sao, hết chương.